Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1068, nói ra ngươi thân phận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu, nhà chúng ta. Trưởng bối mà, muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời. Lam Tiểu Tiểu đi về tới sau này, nghiêm nghị nhìn Lý Trí nói. Vấn đề? Lý Trí nhún vai một cái, có chút nghi ngờ cười nói. Được, a, vấn đề gì? Hỏi thôi, ngươi thân phận. Cùng Lý Trí cười đùa hí hửng dáng vẻ không giống nhau. Lam Tiểu Tiểu đặc biệt nghiêm túc. Cái vấn đề này có trọng yếu không? Vô cùng trọng yếu. Đi lên Lý Trí chỉ muốn xem Lam gia trông nhà tuyệt học. Ngũ độc thần công. Nói dễ nghe, đại thiếu gia dựa vào cái gì? Nói khó nghe, ngươi nhà là ai à? Ngươi là ai? Đại biểu thân phận. Nói bên ngoài ý. Thân phận đủ rồi, không thành vấn đề, thân phận không đủ, kia xa đi nơi nào cút, điều này rất trọng yếu. Lý Trí cười hỏi ngược lại, Lam Tiểu Tiểu gật đầu, nghiêm nghị nói, rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, quan hệ đến gia tộc chúng ta trưởng bối phương diện kia thái độ vấn đề. Tập đoàn băng hồn, Lý Trí cười nói bốn chữ, ngoặc kép. Lam Tiểu Tiểu có chút im lặng, trầm mặc một hồi mới nói, cái này còn chưa đủ, cần ngài lấy ra một cái cụ thể thân phận, có thể để cho chúng ta tin phục thân phận. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, nói, cái thân phận này còn chưa đủ sao? Tập đoàn băng hồn, Lý Trí, tập đoàn băng hồn, Lý Trí, Lam Tiểu Tiểu đem Lý Trí nếu ở trong miệng nhai lặp lại. Một bên ngồi Lý Tử Yến lật một cái thật to xem thường. Lòng nói tên này làm sao như vậy sẽ đựng nha. Người ta cũng nói, người cái này dựa vào, người phụ nữ, dựa vào quan hệ. Không tốt khiến cho đâu. Còn đi bên ngoài nói, ngươi là, hắn, Lam Tiểu Tiểu ánh mắt trước chừng thật to. Thật bất ngờ, rất giật mình, ngay sau đó không biết lại nghĩ tới điều gì. Trên mặt lại thay đổi rất hưng phấn, rất kích động, Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, rất để cho người trở ra sao? Nếu như không phải là cái thân phận này, không phải là ta, người cảm thấy đường đường Tần gia đại tiểu thư có thể đối với ta vẻ mặt ôn hòa. Tốt như vậy nói chuyện sao? Lam Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, nếu như ngươi là hắn nếu... Đó không thành vấn đề, ta có thể mang ngươi hồi Lam gia, đem ngũ độc thần công cho ngươi xem. Điều kiện đâu? Lý Trí cười hỏi, hắn có biết trên cái thế giới này, không ăn chùa, người ta dựa vào cái gì cho không ngươi xem? Có điều kiện, đối với hắn mà nói, so không điều kiện càng thoải mái. Bây giờ có điều kiện, sau này thì không cần thiếu người ta cái gì. Ở trên thế giới này, nợ nhân tình khó khăn nhất còn, nhất là lên tới độ cao nhất định, có tầng thứ nhất định sau này. Ta không biết, cần hỏi một chút gia tộc trưởng bối. Lam Tiểu Tiểu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Lý Trí cười nói, vậy thì đi hỏi, hỏi rõ, ta chờ ngươi hỏi rõ liền trở lại. Được. Lam Tiểu Tiểu cầm điện thoại di động lần nữa đi một bên gọi điện thoại đi. Lý Tử Yến nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Lý Trí. Không hiểu nói, hai người các ngươi đang đánh bí hiểm gì? Ta làm sao nghe không hiểu nha? Nói bên trong rơi vào trong sương mù. Cái gì cái này hắn cái đó hắn? Hắn rốt cuộc là đại biểu ai đó? Không nghe rõ, nói rõ ngươi ngu. Lý Trí cười sỉ vả nàng. Lý Tử Yến trừng hai mắt, hạ thấp giọng kêu, ngươi ngu, ngươi ngu, ngươi mới ngu đây. Nàng có thể mất hứng người khác nói nàng ngu, nàng đần, từ nhỏ đến lớn nàng đều là đứa nhỏ thông minh. Làm sao biết ngu, sẽ đần đây, nhún vai một cái, Lý Trí cười không lên tiếng. Lúc này, Mộc Tử Hiên tới, thấy Lý Trí sau đó, đặc biệt khách khí. không chỉ có giải thích tại sao bây giờ mới đến, lại là miệng đầy không phải, trên mình vậy cổ ngạo khí, thật giống như bị cái gì rửa đi xuống, lại cũng xem không thấy. Ngồi đi, Lý Trí gật đầu, đưa tay cười tỏ ý đối phương, có lời gì ngồi xuống trước nói, khách khí người khác đều có điểm ngại quá, liền đại biểu quá mức. Cùng Mộc Tử Hiên sau khi ngồi xuống, mới cười nói, ta nói sự việc, không biết Mộc Thiếu có thể cùng gia tộc trưởng bối nói qua. Ở trong điện thoại, Lý Trí cũng đã đem muốn xem Nam Mộc gia tổ truyền bí tịch võ lâm sự việc nói cho hắn. Nói rất rõ ràng, Mộc Tử Hiên gật đầu, mang trên mặt mấy phần khó khăn nói, đã nói qua, nhưng là trong nhà trưởng bối. Do dự không quyết định dáng vẻ, chắc là không muốn cho Lý Trí xem, cái này không khó đoán được, không có sao, Lý Trí cười đem đối phương nói cắt đứt, lắc đầu nói, ta cũng không thị phi xem không thể, nếu đắt nhà không muốn, vậy coi như xong, đa tạ Lý công tử hiểu. Mộc Tử Hiên trên mặt thở phào nhẹ nhõm, cười xòa nói, Lý Tử Yến đem mình mắt trừng thật to. Từ nhỏ đến lớn, nàng gặp qua Mộc Tử Hiên số lần cũng không coi là thiếu. Cũng mặc kệ ở ai trước mặt, cũng đều không gặp qua nàng Tử Hiên ca ca thấp như vậy thanh hạ khí qua nha. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nghiêng đầu nhướng mày lên, nhìn chằm chằm Lý Trí một cái kính nhi xem, thật giống như đem hắn trong ngoài cũng cho nhìn thấu vậy. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Khóc cười không thể nói, ta trên mặt có lọ sao? Không có, Lý Tử Yến lắc đầu. Vậy ngươi nhìn cái gì chứ? Diễn cảm còn như vậy giàu có sắc thái. Lý Trí cười khổ nói, Lý Tử Yến lầm bầm câu. Ta tới xem, ngươi có phải hay không cái yêu tinh nha? Lý Trí hừ một tiếng, cùng nàng cãi vả nói. Nếu như ta là yêu tinh nói, cái đầu tiên ngươi ăn. Còn để cho ngươi sống đến bây giờ. Bực ngươi. Cũng phải nha. Lý Tử Yến không biết nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên. Lam Tiểu Tiểu đi về tới. Nhìn Mộc Tử Hiên hơi sững sốt một chút. Lẫn nhau gật đầu coi như là chào hỏi sau đó. Mới đúng Lý Trí cung kính nói. Lý công tử. Gia tộc chúng ta trưởng bối đã đồng ý. Nguyện ý đem Lam ra trong tay. Ngũ độc thần công. Cho mượn Lý công tử xem một chút. Nguyện ý. Nghe Lam Tiểu Tiểu nói nguyện ý lúc này Mộc Tử Hiên không nhịn được nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Có lẽ Mộc gia bỏ lỡ cái gì. Nhưng lại không nghĩ ra được sai ở chỗ nào. Mộc Tử Hiên rõ ràng Lam Tiểu Tiểu là ngũ độc thần giáo người. Giang hồ bên trong một người còn coi là môn phái cổ xưa. Tại sao ngũ độc thần giáo người nguyện ý đem trong tay mình thần công cho Lý Trí xem? Trong này nhất định có câu chuyện. Đa tạ, điều kiện đâu? Lý Trí cười gật đầu, cho mượn mình xem không để cho người kỳ quái. Hắn muốn biết là xem ngũ độc thần công điều kiện là cái gì. Lam Tiểu Tiểu cung kính nói, hy vọng chúng ta Lam gia ở đối mặt tai họa ngập đầu lúc này Lý công tử có thể giúp chúng ta vượt qua một kiếp. Dĩ nhiên nếu như sau này Lý công tử có phân phó, chúng ta Lam gia cũng sẽ đem hết khả năng. Không thành vấn đề. Lý Trí cười gật đầu đáp ứng. Rất sảng khoái. Cái này điều kiện không tính là qua. Tương đương với nói là tìm người bạn. Nộp đồng minh. Chỉ bất quá Lý Trí là có cường thế, Lam gia là có thế yếu thôi. Lam Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ Lý Trí không đáp ứng đâu. Biết cái này trẻ tuổi chàng trai trẻ là ai sau đó. Nàng cùng sau lưng nàng Lam gia đều biết đối phương đại biểu cái gì. Chỉ là một cái Tây Thành Tần gia, cũng có thể đè ép được bọn họ không dám nói thêm cái gì. Nếu như là tập đoàn băng hồn, vậy thì càng để cho người sợ. Khó trách Tần gia sẽ phái Tần Minh Tuyết tới. Cái giá lại thả thấp như vậy. Nếu như cùng Lý Trí rút lui lên quan hệ sau này. Vậy, đối với Tần Minh Tuyết mà nói, ngược lại là một cái thiên đại hảo sự. Ngũ độc thần công ở nơi nào? Lý Chí cười hỏi, Lam Tiểu Tiểu nói, ngũ độc thần giáo tổng đàn bên trong. Xa sao? Không xa, nhưng cũng không phải rất gần. Ở trong núi lớn, Lam Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút giải thích nói. Lý Chí phất phất tay, đại sơn không núi lớn, bây giờ đã không trọng yếu. Ai ra cửa còn dựa vào đôi chân của mình đi bộ à? Tư nhân phi hành khí, tốc độ thật nhanh, muốn đến, chỉ cần ngươi cung cấp một cái phương vị tọa độ là đủ rồi. Vừa vặn Tần Minh Tuyết hình như là gọi là phi hành khí tới. Vẫn là một chiếc gắng gượng hạng sang, tối thiểu có thể ngồi xuống 7 người. Chúng ta lúc nào có thể đi qua? Lý Chí trực tiếp hỏi. Lam Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói, tùy thời có thể, gia tộc chúng ta trưởng bối đã đang đuổi hồi tổng đàn trên đường. Đã như vậy, vậy nếu không chúng ta đi ngay bây giờ? Dù sao mọi người thời gian cũng gắng gượng quý báu. Lý Chí cười nói, có thể. Lam Tiểu Tiểu không có bất kỳ do dự. Lý Chí cười nói, Tần Đại Tiểu Thư hẳn còn chưa đi. Chúng ta có thể mượn Tần Đại Tiểu Thư quang, ngồi nàng phi hành khí đã qua, tốc nhanh, tiết kiệm thời gian. Lam Tiểu Tiểu hơi sững sốt một chút, nhưng là không có nói gì. Đối với bọn họ những thế gia này mà nói, tài lực phương diện tự nhiên không phải quá kém, nhưng là cùng những thần kia bí gia tộc, hệ thống tới so, còn hơi kém hơn lần trước điểm, mà muốn mua phi hành khí. Nhất là cái loại đó sang trọng tư nhân phi hành khí. Có thể không chỉ là có tiền liền có thế, còn phải có đồng bộ thân phận. Cho nên, đang bình thường người bên trong, có tư nhân phi hành khí thế lực, coi như là số ít. Nàng cũng thấy thèm tư nhân phi hành khí thật lâu. Một là không nhiều tiền như vậy. Thứ hai là tập đoàn Thành Thiên không bên kia đơn đặt hàng quá nhiều. Muốn mua, phải cần lấy số, xếp rất lâu mới có thể đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.